Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 257. Nam nhân nên dùng sức mạnh. Góc truyện audio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Ác mộng: Bắc Minh Dạ thiếu chút nữa bị một lời chính mình nôn chết. Thì ra cô vẫn cho là anh sớm đã ngủ. Nâng lên đầu lông mày dầu dĩ nhìn cô một cái, môi mỏng của anh khẽ nhúc nhích buồn bực hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Danh Khả thật sự vẫn cho là chính mình ngủ thiếp đi, trách không được hơn một giờ trừ bỏ trên đường đi tắm rửa sau đó lau mặt cùng cổ cho anh, ngoài ra liền ngay cả đầu đều không có quay lại một cái. Danh Khả là thật cho rằng anh ngủ thiếp đi, anh không hừ một tiếng, cũng không có bất luận cái hành động gì, không phải ngủ là cái gì. Chẳng lẽ nói anh một người ở trong này sinh hờn dỗi, sinh hơn một giờ. Loại chuyện này đánh chết cô cũng không chịu tin tưởng, bởi vì cho rằng anh ngủ chính mình liền an tâm bận việc. Hiện tại thấy anh bỗng nhiên ngồi dậy cũng chỉ là nghĩ đến đêm nay anh có phải trải qua việc này ban đêm bị ác mộng làm tỉnh giấc hay không? Đừng sợ, chỉ là giấc mộng mà thôi. Cô vỗ vỗ mờ u bàn tay anh, thanh âm nhu hòa. Khát không? Muốn uống nước hay không? Em đi rót chén nước ấm cho anh tốt sao? Vốn nửa câu đầu cô nói làm cho Bắc Minh Dạ dỗi gần chết, chỉ nghĩ muốn nói cho cô anh không có nằm mơ, cho dù thật sự làm ác mộng, bị ác mộng dọa đến cũng là chuyện nữ nhân, nói anh bị ác mộng làm tỉnh lại, còn muốn một nữ nhân tới an ủi, loại sự tình này nói ra có ai có thể tin tưởng. Nhưng thanh âm của cô ôn nhu như vậy, thời điểm an ủi chính mình ngữ khí lại là thành khẩn như vậy, giờ khắc này anh bỗng nhiên liền không nghĩ muốn cùng cô tiếp tục dầu dĩ nháo tiếp xuống. Thời điểm nha đầu kia ôn nhu mặc kệ nói cái gì thanh âm luôn luôn sẽ dễ dàng vuốt lên bất luận cái bực mình gì trong lòng anh. Thấy anh không nói lời nào, Danh Khả lại vỗ nhẹ nhẹ mờ u bàn tay anh, xoay người hướng bình nước đi đến, rót một chén nước ấm cho anh đến bên giường ngồi xuống, đem cái chén đưa tới trước mặt anh, ôn nhu cô nói. Trước uống ngụm nước hoãn một chút, Bắc Minh Dạ vẫn lại là không nói lời nào, chỉ là lạnh nhạt nhìn cô. Danh Khả lại bất đắc dĩ, cho rằng chứng làm biếng của anh lại phát tác, đành phải hướng anh tiếp sát một chút, đem ly tiến đến cạnh môi anh, một chút đem nước ấm uy đến trong bụng anh. Một chén nước bị anh uống hết hơn phân nửa, mãi đến môi mỏng anh rời khỏi chén cô mới thu tay, đem cái chén đặt tại trên tủ đầu giường, nhìn anh nhẹ giọng nói. Đã không còn sớm, anh tục ngủ đi, đợi ngày mai tỉnh lại miệng vết thương sẽ không đau nhức như thế rồi. Bắc Minh Dạ vẫn lại là không nói lời nào, kìm nén hơn một giờ hờn dỗi bởi vì cô quan tâm vài câu vô cùng đơn giản cư nhiên không hiểu liền tiêu tán rồi. Anh nhìn cô, dùng một loại ánh mắt an tĩnh quá khứ chưa bao giờ dùng nhìn, bọn họ từ quen biết đến bây giờ quá khứ từng chút trở lại trong lòng, bỗng nhiên để cho anh có vài phần mê mang. Lúc trước anh vì cái gì liền nhất định phải để cho cô ở lại bên cạnh mình, thậm chí còn muốn dùng thủ đoạn ác liệt nhất để cho cô lưu lại. Quan hệ hai người đi đến giờ này ngày này, như bây giờ rốt cuộc tính cái gì? Anh vì cái gì ngẫu nhiên lại có một loại ảo giác cảm thấy được quan hệ giữa bọn họ tựa hồ đã không chỉ là một tờ hiệp nghị. Hơn nữa trải qua tất cả chuyện tình đêm nay, cần phải để cho anh nói ra quan hệ anh lại nói không nên lời, nếu dứt bỏ phân hiệp nghị kia, giữa bọn họ tới cùng còn có bất luận cái gì cùng xuất hiện không? Làm sao vậy? Suy nghĩ, góc truyện audio.com. Cái gì? Danh Khả trừng mắt nhìn, thấy anh nhìn chằm chằm vào chính mình, ánh mắt phức tạp, một cặp mắt sâu thẳm xa xưa, làm cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu bên trong có cái gì, đáy lòng cô có vài phần ngạc nhiên, nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Có phải còn có chỗ nào không thoải mái hay không? Miệng vết thương đau không? Anh vẫn lại là không có nửa điểm đáp lại, cô liền tự chủ trương dò xét trán của anh, vẫn không có phát sốt như cũ, mặc dù nhiệt độ cao so với cô chút nhưng ít ra còn đang tại trong phạm vi bình thường. Nhưng anh vẫn lại là nhìn chính mình như vậy, tầm mắt dần dần cực nóng lên này làm cho cô liền không an. Rốt cuộc làm sao vậy? Cô lại hỏi, Bắc Minh Dạ rốt cuộc thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu, nằm trở về, trong lòng vẫn lại là nghĩ không rõ ràng lắm, quan hệ cùng cô như bây giờ rốt cuộc tính là cái gì? Cô tựa hồ thật sự quan tâm anh, mà anh tại thời điểm biết hỏa lang muốn xuống tay với cô trong lòng hoảng loạn cho tới bây giờ đời này chưa từng thử qua, chỉ cần là một phần hiệp nghị, làm sao có thể để cho hai người như vậy? Anh mím môi, cho tới bây giờ không mê mang giống hiện ở một khắc này như vậy, bất quá là cái vấn đề đơn giản mà thôi, anh cư nhiên suy nghĩ lâu như vậy còn muốn không rõ. Nghĩ không rõ, cũng không muốn suy nghĩ tiếp rồi. Vẫn đem cánh tay dài duỗi ra như cũ, nhìn cô. Theo giúp anh ngủ, em lại vẫn có một số việc không có làm xong. Danh Khả nhìn anh, lại nhìn máy tính cách đó không xa thử cùng anh giảng đạo lý. Trên cánh tay anh cũng có thương tổn, em lên sẽ làm đau tay anh ngủ một hồi, em liền ở trong này cùng anh, không cần sợ. Em cảm thấy được anh sẽ sợ hãi. không muốn những cái chuyện loạn thất bát tao này. Cuối cùng Bắc Minh Dạ lại khôi phục vài phần suy nghĩ bình thường, nhìn cô khóe môi không cười, chỉ là đáy mắt lấm tấm nhiều điểm đùa cợt. Em có phải vội vàng hay không, coi anh như tiểu hài từ 3 tuổi tới chiếu cố rồi hả? Danh Khả có phần kinh ngạc, một đôi mắt thấu triệt hơi hơi nháy động, một hồi lâu mới nhớ tới mới vừa chính mình nói chút gì với anh. Cô thật là bận điên mới có thể nói với anh lời ngây thơ như vậy, cư nhiên sợ anh bị ác mộng làm tỉnh giấc, cư nhiên coi anh như hài tử trấn an. Cô hít sâu một hơi, thiếu chút nữa nhịn không được giơ lên quả đấm hướng đầu mình gõ, rõ ràng tại trước khi cô bận bọn họ còn đang tại cãi nhau, nhưng sau khi vội vàng hơn một giờ chuyện đã xảy ra cư nhiên liền quên không còn một mảnh rồi. Tới cùng muốn tới đây hay không? Bắc Minh Dạ đã không có tính nhẫn nại, nhìn cô thanh âm trầm xuống. Vẫn lại là nói em thích dùng sức mạnh, anh đã nói đêm nay sẽ không đụng chạm em, cô hoảng sợ theo bản năng kháng cự nói, em cũng nói qua chuyện anh nói trước giờ luôn giữ lời. Có phần dỗi như vậy, anh lạnh lùng hừ hừ, vẻ mặt khinh thường. Danh Khả nhăn mày lại, cổ họng không biết bị cái gì chắn, thật không nghĩ tới anh cư nhiên còn lấy lời cô nói chắn cô. Vậy anh liền thật sự muốn làm một cái người không có uy tín sao? Cô cũng hừ hừ, chẳng qua chỉ dám khẽ hừ nhẹ một phen, mới không dám học anh như vậy, còn dám bãi sắc mặt cho anh xem. Bắc Minh Dạ liếc cô một cái, chẳng muốn cùng cô tiếp tục múa mép khua môi, bỗng nhiên bàn tay to thò ra chụp cổ tay của cô, chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo, liền kéo cô đến trên thân mình. Lăn qua lăn lại hơn một giờ, anh bỗng nhiên liền minh bạch một cái đạo lý, phải đợi nữ nhân này chủ động tới hầu hạ mình, quả thực so với lên. Góc truyện audio.com, trời còn khó hơn, muốn làm chút gì tốt nhất vẫn lại là dùng phương thức trực tiếp nhất. Lãng phí tốn nước miếng làm cái gì? Còn chính mình sinh hờn dỗi, hơn một giờ trời biết thời gian của anh có bao nhiêu quý giá. Quan hệ bọn họ vẫn chính là như thế này, muốn đạt được cô cho tới bây giờ đều là dùng sức mạnh, đêm nay chính mình nhất định là đứt gân não mới có thể chờ mong cô có thể chủ động một lần. Thật là, rút, nam nhân, nên kiên cường chút, 100 cô cũng so ra kém anh. Cách chương.